Dục vọng cố chấp của anh. Chương 53, xấu hổ, gocchuyenaudio.com, edit, Tiểu Màn Thầu. Trên đường trở về, Hàn Tư Hành một tay cầm cái đầu thú bông, tay còn lại khoác lên vai Kiều Chăn, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu hôn cô. Kiều Chăn tránh nụ hôn của cậu, có chút nóng bức, đừng hôn nữa. Vừa rồi mặc bộ quần áo kia, nóng đến đổ mồ hôi, cảm thấy trên người có chút khó chịu. Cô đội cái đầu thú bông, nóng đến mức đỏ mặt trán và tóc ướt đẫm mồ hôi, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút chật vật. Hàn Tư Hành mỉm cười, cúi đầu giả vờ người cổ cô. Kiều Chăn vội giơ tay ngăn đầu cậu lại, sợ trên người mình có mùi hôi. Không hôi, cậu nắm lấy tay cô hôn lên đó, Chăn Chăn của chúng ta rất thơm, cho dù có đổ mồ hôi cũng vẫn thơm. Kiều Chăn, cảm thấy bản thân mình có một anh bạn trai quá cuồng bạn gái. À đúng rồi, làm sao em nhận ra chị vậy? Lúc ngồi taxi quay về công viên trò chơi, Kiều Chăn nhớ đến chuyện này liền lên tiếng hỏi. Rõ ràng cô ngụy trang rất kỹ mà. Hàn Tư Hành nhếch môi, lúc đi ngang qua chị em nghe thấy tiếng cười của chị. Tức khắc Kiều Chăn ảo não không thôi, quả nhiên là do tiếng cười đã làm lộ thân phận của mình. Em có Thuận Phong Nhĩ sao? Cô nhỏ giọng thì thầm, cách một cái đầu thú bông vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của mình. Chỉ là lúc ấy em cũng không chắc lắm, còn tưởng mình bị ảo giác. Cậu nhịn không được lại hôn mặt cô một cái, kết quả là lúc em quay người nhìn chị còn muốn trốn em làm gì? Cậu hết sức vui vẻ nói, nào có nhân viên muốn đẩy mạnh tiêu thụ, lại trốn tránh khách hàng như vậy. Kiều Chăn cúi đầu, do sai phạm của mình, lúc ấy chỉ lo chột dạ, lại quên mất người này có chỉ số thông minh quá cao. Vậy cũng không thể khẳng định đó là chị. Cô còn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được sao? Mắt thú bông là bộ phận được xử lý trong suốt để nhìn thấy bên ngoài, cũng là nơi nhỏ để thông khí, hơn nữa chúng cũng rất nhỏ. Hàn Tư Hành ừ một tiếng, chỉ cần lộ ra một chút thôi cũng đủ để cậu nhận ra cô. Nhìn dáng vẻ tò mò này của cô, cậu lại vui đùa nói. Có con thú bông phát giấy nào khi thấy con gái đuổi theo em, liền xoay người lại không ta? Cậu nói hết câu, làm Kiều Chăn nhớ đến cô gái ở cửa khẩu kia. Đúng há, em được nhiều cô gái chào đón quá nhỉ. Vừa rồi còn không phải có người đuổi theo em sao, chị nhìn thấy rồi nhé. Kiều Chăn không phát hiện giọng nói của mình có chút chua ngoa. Ghen hả, Hàn Tư Hành nói nhỏ bên tai cô, bàn tay đặt trên vai cô nhẹ nhàng vuốt ve. Không có, Kiều Chăn quay đầu đi, mạnh miệng nói. Cậu đưa tay quay mặt cô lại, mãnh liệt hôn lên môi cô một cái, yên tâm đi, em chỉ yêu chị. Dường như Kiều Chăn nghe thấy tiếng cười của bác tài xế, cô vội vàng quay mặt đi, nhỏ giọng oán giận, ai nha, em phiền quá đi. Trước mặt người khác mà còn động tay động chân, cũng may đã nhanh chóng đến công viên trò chơi. Kiều Chăn vào trong trả lại quần áo, chờ quay hình xong sẽ cùng những người khác thu dọn hiện trường. Hàn Tư Hành vẫn luôn ngồi chờ Kiều Chăn trong phòng an ninh, thấy cô bước ra, vội vàng ôm lấy eo cô rời khỏi đó. Kiều Chăn, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của đồng nghiệp làm mình. Hai người cùng quay đầu lại, sao thế ạ? Kiều Chăn hoang mang nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp, không có chuyện gì, chỉ muốn nhắc nhở em ngày mai đừng đến trễ. Bọn chị có một số vấn đề muốn bàn bạc với em. Cô bạn đồng nghiệp cười hì hì, ánh mắt như có như không nhìn về phía Hàn Tư. gocchuyenaudio.com, Hành, Kiều Chăn mỉm cười gật đầu, vâng ạ, chờ hai người đi xa, những cô gái trẻ đứng phía sau hưng phấn nhỏ giọng bát quái. Đồng nghiệp thứ nhất, tôi nhìn thấy rồi, thực sự rất đẹp trai. Đồng nghiệp thứ hai chính là người vừa rồi nói chuyện với Kiều Chăn. Tôi nói đúng không, vừa nhìn sườn mặt thôi đã cảm thấy rất đẹp trai. Đồng nghiệp thứ ba, chẳng phải Kiều Chăn quá hạnh phúc rồi sao? Mỗi ngày đều có thể ngắm trai đẹp. Đồng nghiệp thứ hai, dáng người cũng rất tốt, nhìn qua còn đẹp hơn cả bọn Triệu Thụ và Lý Kiêu. Trời ạ, thật muốn kéo cậu ta đến tham gia chương trình. Đồng nghiệp thứ nhất chau mày, dường như tớ cảm thấy anh chàng đẹp trai này có chút quen mắt, có phải đã từng gặp ở đâu không nhỉ? Đột nhiên đồng nghiệp thứ ba nâng cao thanh âm. Nhìn kìa, hôn nữa kìa, phía trước thân cảnh cao lớn đang gắt gao ôm lấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn, vừa đi vừa hôn, một chút cũng không giống kiểu hôn thông thường. Cô gái nhỏ nghiêng đầu, đưa tay đẩy chàng trai kia. Chàng trai lại thuận thế nắm lấy tay cô gái nhỏ, hôn lên tóc cô gái. Đồng nghiệp thứ ba kích động, không chịu đâu, vì sao tăng ca mà vẫn muốn tôi phải ăn cầu lương thế này. Đồng nghiệp thứ hai cảm thán, dường như anh chàng này rất thích Kiều Chăn, hâm mộ quá. Này, đồng nghiệp thứ nhất đột nhiên hô to một tiếng, bạn trai của Kiều Chăn chẳng phải chính là cậu giáo Thảo nổi tiếng trên mạng của Đại học S sao? Hàn Tư Hành, đồng nghiệp thứ hai cũng nhớ ra, năm trước cậu ta còn đến tham dự chương trình của chúng ta. năm nay ngài thì cũng đã mời cậu ta, nhưng cậu ta nói phải tham gia thi đấu không có thời gian, nên đã từ chối. Ba người đều đã tham gia vào tổ sản xuất chương trình từ năm trước. Trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, đồng nghiệp thứ hai lại nhớ đến, đúng rồi, Kiều Trăn cũng học ở đại học S. Năm trước Hàn Tư Hành do em ấy mời đến, ba người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng có phản ứng. Bạn trai của Kiều Trăn chính là giáo thảo nhân khí cao mà tổ sản xuất muốn mời mà không mời được. Ngày hôm sau đi làm, có đồng nghiệp cẩn thận hỏi Kiều Trăn có phải bạn trai của cô chính là Hàn Tư Hành người vừa đoạt chức quán quân không? Kiều Trăn suy nghĩ một lúc liền gật đầu thừa nhận, trong tổ đa phần đều là người trẻ tuổi, đối với những tin tức trên mạng rất quen thuộc, xem ra ngày thường đã đánh giá thấp cô gái nhỏ này rồi. Thậm chí ngay cả Ngải Văn cũng trêu ghẹo hỏi Kiều Trăn về chuyện năm trước, có phải cô đã sử dụng mỹ nhân kế với Hàn Tư Hành không, cho nên cậu mới đồng ý tham gia chương trình, còn tiếc hận nói biết sớm đã tận dụng tốt mối quan hệ này. Đa số các đồng nghiệp trêu ghẹo không có ác ý gì, Kiều Trăn cười cười cho qua. Nhưng cô không ngờ đến, sự tình trên mạng đã phát triển thành dạng khác. Sau khi cuộc thi kết thúc, những bình luận liên quan đến Hàn Tư Hành không giảm đi, ngược lại càng tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chương trình Vua Trinh Thám. Sắp đến tập cuối của chương trình mùa 2, độ nổi tiếng trên mạng của chương trình càng tăng mạnh, có người cắt ghép video Hàn Tư Hành tham gia tập đặc biệt của chương trình mùa trước với một số clip cậu tham gia cuộc thi chế tạo robot thành một đoạn video ngắn. Thậm chí còn được những tài khoản V chia sẻ nhiều lần, số lượt xem của đoạn video ngắn đó ngày càng tăng lên. Bên dưới video cùng trên trang mạng Weibo có rất nhiều bình luận, bọn họ đặc biệt có hứng. Góc chuyện audio.com, thú với cuộc sống cá nhân của cậu, hiện nay 18 tuổi, tiểu ca ca có bạn gái chưa nhỉ? Tôi cũng tò mò, bạn gái cậu ta thuộc kiểu người gì? Nghe bạn học ở đại học S nói, cậu ta còn tỏ tình trước mặt mọi người đó. Tỏ tình trước mặt mọi người hả? Tôi ganh tị quá, hóng tin nóng, bạn học ở đại học S đang nơi đâu? Có một sinh viên của đại học S đăng một số hình ảnh của diễn đàn lúc ấy lên mạng, còn đem đoạn lịch sử đó miêu tả thành một bài văn thật sinh động. Vì thế, nháy mắt trên Weibo xuất hiện đề tài thăng bạn gái của Hàn Tư Hành thăng. Dưới đề tài, phần lớn mọi người đều chúc phúc hai người, có người còn hâm mộ Kiều Trăn. Ngẫu nhiên cũng có vài người qua đường bình luận không tin vào tình yêu chị em. Vốn dĩ Kiều Trăn cũng không quá nổi tiếng, tưởng chừng sự việc đến đây sẽ kết thúc. Ai ngờ ngày hôm sau lại có tài khoản tin xốp xẻo đăng bài về Kiều Trăn. Còn đăng mấy tấm ảnh chụp bị làm mờ lên, chỉ cần là người làm việc trong đài truyền hình nhìn thoáng qua một cái đã có thể nhận ra người trong ảnh chụp là Kiều Trăn và Tần Miện. Một bức ảnh chụp lúc Kiều Trăn ngồi trên xe của Tần Miện. Một vài tấm ảnh khác là lần quay hình ở công viên trò chơi mấy ngày trước Tần Miện đứng bên cạnh Kiều Trăn. Trong bức ảnh có thể thấy Tần Miện đưa chai nước khoáng trong tay mình cho Kiều Trăn, hai người còn đứng đối diện nhau. Những bức ảnh này, nhìn qua dường như có vài điểm không đúng. Người đăng hình còn viết những lời nói đau lòng thay cho Hàn Tư Hành, còn ám chỉ điều gì đó. Trong bức ảnh, người xem vẫn luôn cảm thấy bọn họ có chút mờ ám. Không phải chứ, STS còn chưa có mua xe mà. Theo tôi đây không phải là xe của STS, nhìn xem là siêu xe đó BMW A2333. Mọi người không cảm thấy những bức hình này có chút mờ ám sao? Đúng há, đây không phải chỉ là hành động bình thường giữa đồng nghiệp với nhau sao? Có gì mờ ám, người đăng bài cũng không thể bỏ ở gầm giường của người ta mà tìm hiểu, khẳng định không phải là chứng cứ các cậu muốn xem đâu. Nếu là như vậy, ai lại có thể tùy tiện chụp những tấm ảnh nóng như thế này? Muốn làm paparazzi cho giới giải trí sao? Nhìn hình mà nói chuyện thì một ngày tôi có thể bịa ra 100 câu chuyện đó. Lần đầu tiên Kiều Trăn nhìn thấy tin tức này trên Weibo, cả người liền ngây dại, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên, nhìn thấy những bình luận nói xấu về mình. Việc lần đó xảy ra ở trường học đã ảnh hưởng rất lớn đến cô. Dường như những đồng nghiệp cũng nhìn cô bằng ánh mắt mang theo vài phần khác thường. Cô trốn trong nhà vệ sinh còn nghe thấy bên ngoài có người vừa rửa tay vừa thảo luận về mình. Cậu nói xem đạo diễn Tần có gì với cô thực tập sinh kia không? Ai biết được, nhưng quả thực đạo diễn Tần đối xử khá tốt với cô ta. Thế nào cậu có được uống nước do đạo diễn Tần đưa lần nào chưa? Trong giọng cười hì hì chứa sự trào phúng. Không dám nhận, người nọ dừng một chút lại nói tiếp, quả thực cô gái nhỏ này cũng lợi hại nhỉ. Có một người bạn trai đẹp trai tốt tính như vậy còn mấp mé đạo diễn Tần. Còn trẻ tuổi mà đã thế này, như vậy thì sao, già trẻ đều có thể ăn hết mà. Hai người cùng bật cười ha ha ha sau đó đi ra ngoài. Kiều Trăn đứng phía sau cách cửa âm thầm nắm chặt tay, khóe mắt cay cay. Cô nghĩ có lẽ phải đi tìm Ngải Văn giải thích một chút. Ngải Văn vừa nhìn thấy Kiều Trăn đã biết có chuyện gì xảy ra. cô ấy cũng ở trong. Góc truyện audio.com, giới này, chuyện bắt gió bắt bóng cũng đã thấy nhiều. Nhưng Kiều Trăn không giống vậy, cô chỉ là một cô bé chưa tốt nghiệp, căn bản không biết xử lý như thế nào. Tiểu Kiều, Ngải Văn ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu, nhìn thấy Kiều Trăn liền gọi một tiếng. Chị Ngải, Kiều Trăn nhìn Ngải Văn, hốc mắt có chút nóng lên. Là vì chuyện trên mạng sao? Ngải Văn buông tài liệu xuống, ân cần hỏi. Kiều Trăn gật đầu, đi đến gần Ngải Văn, chị Ngải thực sự em không có. Chị biết, Ngải Văn gật đầu, vỗ nhẹ vai Kiều Trăn, trên mạng nói gì em không cần quan tâm, anh hùng bàn phím rất nhiều. Em không cần để ý đến, bọn họ hôm nay mắng người này, mai mắng người kia. Có tin tức mới, tin tức cũ sẽ chìm xuống thôi. Nhưng mà em không phải là minh tinh, vì sao vô duyên vô cớ lại bị phê bình như vậy? Quả thực Kiều Trăn rất buồn bực, em không phải minh tinh, nhưng bạn trai của em là người nổi tiếng. Ngải Văn nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô gái nhỏ, liền thu hồi tâm trạng đùa giỡn, em hãy suy nghĩ xem, có phải em đã đắc tội với ai không, cho nên người đó muốn trả thù em. Rõ ràng là chuyện bịa đặt, nếu không có ý gì thì sẽ không làm như thế. Ngải Văn cùng Kiều Trăn nói chuyện rất lâu, còn đem chuyện mình gặp phải và cảm giác suy sụp chia sẻ với Ngải Văn, sau đó Ngải Văn còn cho cô nghỉ nửa buổi, trước tiên hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Trên đường trở về nhà Kiều Trăn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một người. Cô mở Weibo lên, muốn nhìn xem ngữ khí của người đăng bài có giống ngữ khí của Liêu Xuân Viên hay không, cũng chuẩn bị lên tiếng giải thích tin đồn đó. Hít thở thật sâu, mở tài khoản tin xốp dẻo lên. Biến mất, không tồn tại, cái bài đăng kia cũng không thấy nữa, thay vào đó chính là bài đăng xin lỗi của tài khoản tin xốp dẻo. Nói bản thân mình đã không tìm hiểu rõ tin tức mà đã đăng lên mạng tổn hại danh dự của người khác, cảm thấy bản thân thật lỗ mãng còn nói lời xin lỗi. Về sau sẽ càng cẩn thận hơn trong lời nói, hy vọng mọi người làm chứng. Kiều Trăn ngây ngốc trở về nhà, Hàn Tư Hành không có ở nhà. Gần đây cậu thường đi đến trường học, không biết cậu đang nghiên cứu hạng mục mới gì. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, chỉ mới có nửa buổi. Nhất thời Kiều Trăn không biết bản thân mình có nên nói tin tức này cho cậu biết hay không, hay là cậu đã biết rồi. Bản thân cậu luôn có địch ý với Tần Miện, nếu để cậu biết tin tức này. Kiều Trăn nhắm mắt lại, khẳng định cậu sẽ cảm thấy không vui. Cô hít sâu một hơi, cầm quần áo đi vào phòng tắm, muốn tắm rửa một phen. Tiếng xào xạc của vòi sen lấn át đi tiếng mở cửa nhà. Kiều Trăn hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì, trong lúc lấy sữa tắm, cửa phòng tắm cạch một tiếng. Kiều Trăn kinh hoàng đến thất thố, bất chấp còn sữa tắm trên người vội với lấy cái khăn tắm ở phía xa che thân thể lại. Dương mắt nhín cửa phòng, liền thấy sắc mặt ủ rột của Hàn Tư Hành, da đầu Kiều Trăn truyền đến từng cơn tê dại. Mặt cậu đen lại, không màn hơi nước trong phòng tắm lập tức tiến đến. Kiều Trăn lùi về phía sau, nhìn ánh mắt chứa sự lạnh lùng cùng oán giận của cậu, lời nói đã lên đến miệng nhưng không thể nói ra, hai chân run rẩy. Cậu đã nhìn thấy hết rồi. Cách chương.